Chiến thần hắc ám, chương 12 giờ 12, đánh cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Huỳnh Nhân nói xong, vốn dĩ vẻ mặt Liễu Cảnh Nhiên đang phẫn nộ đột nhiên ngây ra 3 giây sau, sắc mặt cô trở nên không thể tưởng tượng, giọng nói cũng đề cao 8 độ. Cái gì, anh điên rồi ư? Ngay cả Liên Thúy Na ở bên cạnh cũng cảm thấy Huỳnh Nhân mạnh miệng bốc phét. Huỳnh Nhân, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Cậu có biết bao nhiêu công ty tham gia buổi lần đấu thầu này không? Cái gì cũng không biết thì đừng nói lời nào. Theo cách nhìn của Liên Thúy Na, Huỳnh Nhân sao có thể biết chuyện hợp tác thương nghiệp gì? Nhưng Huỳnh Nhân không hiểu, không đại biểu cho bà cũng không hiểu. Bà rất rõ ràng lần đấu thầu này có thể nói là buổi đấu thầu có giá trị thương mại và quy mô lớn nhất năm nay. Tập đoàn Lệ Tinh Quốc tế là xí nghiệp đứng đầu thành phố Thẩm Minh, ai cũng muốn hợp tác với Lệ Tinh. Nhỏ từ nhà xưởng sản xuất, lớn đến công ty niêm yết, đều đánh vỡ đầu muốn nổi bật, nơi nào đến lượt nhà họ Liễu bọn họ. Nếu là nhà họ Liễu 5 năm trước chưa bị nhà họ Thiều đánh sập thì còn có chút hy vọng. Hiện tại tập đoàn Cửu Châu là tập đoàn duy nhất của bọn họ đưa ra thị trường đều đã phản bội chống lại, bọn họ chỉ có thể dựa vào một ít công ty con miễn cưỡng đạt được danh ngạch đấu thầu. Muốn chèn ép những người khác trổ hết tài năng, cơ bản là không có khả năng. Huỳnh Nhân lại là lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Các người không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Anh nói cái gì, anh dám coi thường chúng tôi. Nghe xong lời Huỳnh Nhân nói, Liễu Cảnh Nhiên lập tức giận dữ, sau đó đầy mặt châm chọc. Nghe lời của anh thì anh có thể giúp chúng tôi bắt được đấu thầu. Xin hai người không nên hiểu lầm. Huỳnh Nhân mặt không biểu tình nói. Nếu không phải bố không muốn nhà họ Liễu cứ như vậy suy tàn, thì tôi sẽ mặc kệ các người. Đây là lời thật trong lòng Huỳnh Nhân, thái độ khác biệt giữa trước mặt và sau lưng của Liễu Cảnh Nhiên đã làm anh hiểu ra một đạo lý, lòng người là sẽ thay đổi, xã hội chính là một cái chảo nhuộm lớn, người hồn nhiên ngây thơ cỡ nào, sau khi bước ra xã hội đều sẽ bị biến đổi. Nói câu không khách khí, toàn bộ nhà họ Liễu cũng chỉ có Liễu Nham mới là người thân duy nhất của Huỳnh Nhân. Đối với người thân, Huỳnh Nhân sẽ giúp đỡ gấp 10 lần. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tôi lại muốn nhìn xem cậu dựa vào cái gì thắng đấu thầu. Liên Thúy Na lạnh mặt nhìn Huỳnh Nhân, lạnh lùng trừng mắt vẻ mặt khinh thường. Liễu Cảnh Nhiên ở bên cạnh nghe vậy, lại là khẽ biến sắc mặt kéo Liên Thúy Na sang một bên, kinh ngạc nói. Không thể nào, mẹ thật sự định để tên phế vật kia phụ trách lần đấu thầu này hay sao? Để chúng ta làm còn có chút khả năng thành công, giao cho anh ta thì thật sự không còn hy vọng. Nói như vậy cũng không sai, nhưng con gái à, con thật sự cảm thấy nhà họ Liễu chúng ta còn có hy vọng sao? Vẻ mặt Liên Thúy Na lạnh lùng, nếu cũng không còn hy vọng, vì sao không nhân cơ hội này, vĩnh cửu đuổi tên phế vật kia ra khỏi nhà họ Liễu đâu? Nghe vậy, Liễu Cảnh Nhiên cũng là hoảng sợ. Ôi mẹ, thì ra mẹ muốn mượn cơ hội này đuổi anh ta đi. Không sai, ánh sáng lạnh lập lòe trong mắt Liên Thúy Na. Vừa lúc mẹ còn đang lo không biện pháp đuổi nó, nếu nó xung phong nhận việc vậy đừng trách ta. Chấm, chỉ cần nó làm hỏng việc đấu thầu, dù cho Liễu Nham che chở nó ra sao, cũng không dám nói gì. Liễu Cảnh Nhiên cũng là gật gật đầu, xoay người nói với Huỳnh Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được rồi, có thể cho anh phụ trách đấu thầu. Nhưng nếu thất bại, anh vĩnh viễn không thể bước vào cửa nhà họ Liễu một bước cũng không được xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Được, Huỳnh Nhân như cũ không có phản ứng quá lớn, nhàn nhạt nói. Chẳng qua, khả năng bố sẽ không cho phép các người làm như vậy. Việc này thì cậu không cần phải xen vào. Liên Thúy Na cười lạnh một tiếng, nói. Cậu vẫn là ngẫm lại làm thế nào xử trí chuyện đấu thầu đi. Nói xong, Liên Thúy Na lôi kéo con gái Liễu Cảnh Nhiên ngồi xuống vị trí còn Huỳnh Nhân lại là đứng ở một bên góc. Anh lấy ra di động, sắc mặt bình tĩnh gõ một dòng tin nhắn, một lát sau, di động vang lên. Huỳnh Nhân đặt bên tai để nghe toàn bộ quá trình, không nói một lời. Hiểu rồi, sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Huỳnh Nhân phức tạp yên lặng chờ buổi đấu thầu bắt đầu. Kế tiếp lục tục có một ít xí nghiệp đến, chủ đấu thầu cũng chính là Bộ trưởng Điền Vũ Bộ tuyên truyền của Tập đoàn Lệ Tinh Quốc tế bước lên sân khấu. Anh hắng giọng nhìn các công ty xí nghiệp có mặt ở phía dưới, mỉm cười nói. Các bạn xí nghiệp, buổi chiều tốt lành, rất cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn đã bớt thời gian tới tham gia buổi đấu thầu của Tập đoàn Lệ Tinh Quốc tế chúng tôi lần này. Sau một phen khách sáo, Điền Vũ trực tiếp vào thẳng chủ đề. Lệ Tinh Quốc tế chúng tôi vẫn luôn hướng tới sự hợp tác cùng thắng, bản thiết kế sản phẩm mới nước hoa thiên sứ đã làm xong, mời mọi người cùng nhìn lên màn hình lớn. Lúc sau, màn hình lớn truyền phát từng bức PPT chế tác đẹp tinh xảo, miêu tả cho mọi người ở đây ý nghĩ thiết kế, ngụ ý và thành phần cấu tạo của nước hoa thiên sứ. Công tác kế tiếp chính là đóng gói sản phẩm mới và sản xuất hàng loạt, bởi vậy mới có lần hợp tác nhận thầu này. Thời gian tiếp theo, sân khấu sẽ nhường cho mọi người truyền phát phương án lên màn hình lớn, đồng thời giảng giải ý nghĩ của quý công ty. Chúng tôi sẽ tiến hành sơ thẩm, sau đó là giám đốc Liễu sẽ là trung thẩm. Thuận tiện nói một câu, đây là phát sóng trực tiếp tại hiện trường, bởi vì giám đốc Liễu công việc bận rộn, không thể có mặt nhưng giám đốc cũng sẽ xem phát sóng trực tiếp của buổi đấu thầu này. Lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài đều khe khẽ nói nhỏ. Ngay cả giám đốc Liễu cũng phải đứng ra chấn cửa ải buổi lần đấu thầu này, xem ra lần đấu thầu này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Giám đốc Liễu chính là nhân vật truyền kỳ của giới tài chính kinh tế thành phố Thẩm Minh chúng ta đó. Tôi còn tưởng rằng Bộ trưởng Điền có thể quyết định lần đấu thầu này, không nghĩ tới chỉ là sơ thẩm. Biết được giám đốc Liễu sẽ là trung thẩm, khiến cho tất cả xí nghiệp tham gia đấu thầu ở đây đều cảm thấy thêm một tia áp lực, ngay cả Phượng Tư Sở cũng không nhẹ nhàng tự nhiên như trước. Suy cho cùng thì Bộ trưởng Điền đã là người có chức vụ cao nhất ở tập đoàn Lệ Tinh Quốc tế mà anh ta quen biết được. Chỉ có một mình Huỳnh Nhân vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất đã nắm giữ hết thảy trong lòng bàn tay. Như vậy, tôi tuyên bố, buổi đấu thầu bắt đầu. Nói xong, Điền Vũ đi xuống sân khấu, đi về hướng chỗ ngồi của ban giám khảo. Khi đi ngang qua hàng ghế của Phượng Tư Sở, Điền Vũ mỉm cười gật đầu với Phượng Tư Sở. Thu được ánh mắt của Điền Vũ, trong lòng Phượng Tư Sở hơi yên ổn. Nói như vậy, anh Điền hoặc nhiều hoặc ít cũng được lòng giám đốc Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhà xí nghiệp dựa theo thứ tự, sôi nổi đi lên đài, màn hình lớn cũng phản chiếu ra PPT đẹp đẽ tinh xảo, các người đại biểu miêu tả ý nghĩ thiết kế của công ty bản thân sinh động như thật. Sau khi bọn họ trình bày xong, Điền Vũ cũng không nói kết quả như thế nào, chỉ là ký lục cái gì. Một số ít người đại biểu cho các xí nghiệp ý muốn nhìn ra manh mối từ trên mặt Điền Vũ, đều là trong lòng thất vọng. Việc này khiến cho không ít người thấp thỏm trong lòng. Liễu Cảnh Nhiên càng xem càng sợ hãi, đứng ngồi không yên nói với Liên Thúy Na. Mẹ à, bất kể là phương án thiết kế hay là con đường chế tác của những công ty đó đều tốt hơn chúng ta quá nhiều. Nếu bọn họ không có hy vọng thành công, vậy thì chúng ta đây. Xùi, Liên Thúy Na cũng là vẻ mặt mất tự nhiên, gắng gượng giả vờ bình tĩnh nói. Tiếp tục xem, tuy rằng hai mẹ con bọn họ đều coi buổi đấu thầu lần này là một hồi kịch hài đuổi đi Huỳnh Nhân, nhưng là bản chất bọn họ vẫn hy vọng nhà họ Liễu có thể trổ hết tài năng. Suy cho cùng thì một khi nhà họ Liễu suy sụp, bọn họ cũng sẽ thất nghiệp. Người đại biểu tiếp theo tập đoàn Cửu Châu, tùy theo tuyên bố của Điền Vũ, Phượng Tư Sở hít sâu một hơi, sửa sang lại dáng vẻ cầm tư liệu và USB thong dong đi lên sân khấu. Cách chương.